Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 345, đệ 345 trang. Đem ngươi dưỡng càng màu mỡ, thổ thổ. Ngoặc kép chấm hỏi. Hắn ngây dại, nhất thời không biết có muốn ăn hay không thứ bảy cái kem. Thẩm Tê Khê bị đậu cười. Sờ soạng hắn mềm mục run run thịt mặt. Người lúc trước tuyển nàng là cảm thấy nàng đẹp đi. Vậy ngươi biết nàng thích ngươi cái gì sao? Thổ thổ, ngoặc kép chấm hỏi. Liền này bộ đi, này bộ ngươi thay. Hai ngày này mang ngươi đi đánh phó bản. Đánh mấy cái, đi mấy nhà y quán. Đến bây giờ cũng đã bị Tạ Tư Ý nhìn một chút lưng trần còn không có lấy tiền Phù Xuyên bên này vội. Xong một đợt y quán nội trị liệu. Một bên ăn y quán phòng bếp chuẩn bị tiện lợi. Vừa nghĩ áo nghĩa kệ sách sự. Ngẫu nhiên có không hiểu. Nàng cũng thực trực tiếp hỏi phó viện cùng Đại Hùng. Hai người lấy nàng đương sư muội. Biết gì nói hết. Chính thảo luận khi. Bên ngoài truyền đến thanh thúy thanh âm. Xin lỗi. Ta bên này có đồng đội phó bản bị thương. Có thể trị liệu hạ sao? Vị này tỉ tỉ. Ngài phương tiện sao? Một nữ hài cùng một con ăn mặc màu lam đồ lao động đai đeo quần thổ bát thử xuất hiện trước mắt. Kia ục ịch thổ bát thử còn mang theo một cái màu đỏ công trường nón bảo hộ. Béo đô đô, vàng tươi, một thân xám xịt, thực chật vật bộ dáng. Nhưng cũng hảo đáng thương nga. Hồng cái mũi đều sưng lên. Ôm cái đuôi khóc sướt mướt, nó lông tóc thật sự xinh đẹp. Hình thể thật sự chắc nịch. Ngoại tại thật sự. Quá mức đáng yêu, đai đeo quần một bên đai đeo còn trượt xuống đầu vai đâu. Lộ ra mượt mà tinh mỹ lông tơ, nữ hài cũng không hảo quá. Một thân bụi đất cùng máu tươi. Thanh lệ khuôn mặt đã tiều tụy lại bất lực. Thực vội vàng bộ dáng, bởi vì lùn. Có vẻ niên thiếu. Đẹp lại đáng yêu. Ai khiêng được. Cho nên phía trước hộ sĩ cấp thả thủy. Trực tiếp làm cho bọn họ vào được. Đều không cần đăng ký, ánh mắt một đôi. Phù Xuyên ngón tay nắm thật chặt tiểu thí hài. Tâm tư cũng thật nhiều, so với thế giới ngành học người đều đại lão. Mặt khác bốn môn ngành học lão sư nhằm vào liền càng cường một ít. Phù Xuyên trước tiên xem qua chương trình học biểu. Biết chính mình này bốn cái ngành học lão sư đã trang bị hoàn thành. Diệp Tố Nhiễm. Áo thuật, ngẩng, luyện kim. Diệp Tố Nhiễm, chiến đấu. Diệp Tố Nhiễm, khống chế. Phù Xuyên kỳ thật có chút ngoài ý muốn. Bởi vì nàng không nghĩ tới ba cái ngành học sẽ xứng đôi thượng cùng cái lão sư. Giống nhau loại tình huống này đơn giản là học phủ lão sư thiếu người. Xuất hiện thể dục lão sư giáo ngữ văn tình huống. Hoặc là chính là cái này lão sư rất mạnh. Các phương diện đều thỏa mãn dạy học tư chất. Vừa vặn thời gian lại đầy đủ. Nguyện ý giáo thụ cùng cái học sinh buổi tối 6 giờ rưỡi. Phù Xuyên bởi vì mới vừa ăn xong bánh mì. Này làm việc và nghỉ ngơi điên đảo. Ăn cơm cũng không hợp quy tắc. Vừa lúc không đói bụng. Ở đối ứng phòng tu luyện đợi hạ. Một lát sau, nàng nghe thấy được rất cường liệt một cổ mùi vị. Ngẩng đầu liền thấy một cái hơn 40 tuổi phụ nhân đẩy cửa ra. Một tay dẫn theo một đại túi tỏi nhuyễn tôm hùm đất cùng tạp tương mặt ước chừng 5-6 phần. Lượng Phù Xuyên đứng lên chào hỏi. Khách khách khí khí, Diệp Tố Nhiễm có một đầu hồng tóc quan. Hình thể lực đầy đạn, làn da ngăm đen thô ráp, đặt ở bên ngoài cực như là chợ bán thức ăn bán thịt heo đại tỷ. Hơn nữa ngũ quan biểu tình nhìn có điểm hung, không tốt lắm trêu chọc bộ dáng, tuy nói không thể trông mặt mà bắt hình dong. Nhưng đích xác cho người ta cảm giác không giống như là một cái phục vụ với thăng cấp đỉnh cấp học. Phủ Cường đại áo thuật sư, bất quá Phù Xuyên trước đó tra quá rất nhiều lão sư tư liệu. Đối người này có chút hiểu biết, 70 cấp không gian. Quang cùng phong tam hệ áo thuật sư. Chức nghiệp là tay, rất nhiều người cảm thấy tay là máy móc thời đại vũ khí nóng chức nghiệp. Kỳ thật không phải, áo thuật sư cấp bậc cao sau. Từ 30 cấp bắt đầu nắm giữ áo nghĩa. Mà áo nghĩa so với áo thuật lớn nhất đặc điểm chính là tiết kiệm thời gian. Theo đuổi chính là thuấn phát, vũ khí cũng là đi áo nghĩa cụ hiện lộ tuyến, không cần máy móc võ trang. Tuy rằng giảm bớt trang bị thuộc tính, nhưng nhiều tự thân áo nghĩa thuấn phát đặc điểm, hơn nữa theo tự thân tăng cường, Nó là vô hạn chế tăng cường. So với máy móc võ trang cố định lại đề cao hạn mức cao nhất, áo nghĩa tay súng chính là trong đó một loại chức nghiệp. Phù Xuyên sở dĩ lựa chọn cái này chức nghiệp, nguyên nhân chính là nàng bản thân cũng không thiện cách đấu cận chiến. Mà không gian có thể cho nàng kéo ra chiến đấu phạm vi. Trực tiếp tỏa định xa công. Tay súng là sức bật mạnh nhất chức nghiệp chi nhất. Lấy không gian, phong cùng chỉ là cái này chức nghiệp hoàn mỹ nhất nguyên tố phối hợp. Mà tay súng là nguồn năng lượng nổ mạnh tính rất mạnh chức nghiệp. Mỗi một thương đều yêu cầu hao phí cực đại nguồn năng lượng cùng tinh thần lực. Nhưng vừa lúc nàng đi chính là con đường này, nàng đầu tiên là tại đây tam phương diện có nguyên tố lực tương tác, lại có áo nghĩa cùng nguồn năng lượng còn có sủng vật thêm vào, nhưng liên tục bùng nổ cao công cao. Mẫn chức nghiệp, cho nên nàng tuyển ở tuyển khóa thời điểm. Ở giáo viên khuynh hướng bên kia ghi chú Diệp Tố Nhiễm, xem ra Diệp Tố Nhiễm cũng là chủ động tuyển. Nàng, Tạ Khắc Lệ còn làm cho người ta thích. Phù Xuyên mới vừa như vậy tưởng. Diệp Tố Nhiễm liền hỏi. Ăn sao? Ăn qua. Lão sư chính ngươi ăn đi. À, ta cũng không chuẩn bị cho ngươi ăn. Diệp Tố Nhiễm ngồi xuống sau. Biểu tình không quá đẹp. Tam môn khóa cùng nhau. Kỳ thật ta là không vui. Phù Xuyên. Ân. Diệp Tố Nhiễm. Nhưng là đâu? Trường học là ở thiếu người. Cấp phí dụng cũng thật sự quá nhiều. Ta liền cố mà làm đáp ứng hạ đi. Dù sao không đem thời gian đằng ra tới cho ngươi, cũng sẽ an bài mặt khác học sinh chương trình học tư nhân dạy dỗ không sai. Nhưng bọn hắn chỉ là trường học lão sư quan hệ, đều không phải là cái loại này buộc chặt sư đồ. Không có khả năng một cái lão sư chỉ dạy dỗ một cái. Chỉ là chương trình học thượng sẽ an bài đơn người, cho nên ngươi không cần cho ta bãi lạn. Lãng phí ta thời gian. Bằng không ta liền bãi khóa thay đổi người, tốt lão sư, Phù Xuyên cũng không cái gọi là Diệp Tố Nhiễm cái gì cách nói. Lễ phép đồng ý, Diệp Tố Nhiễm xem hắn còn tính nghe lời. Sắc mặt đẹp một ít, liếc Phù Xuyên liếc mắt một cái. Lấy ra tư liệu hỏi nàng, vì cái gì từ bỏ áo thuật dạy học. Chuyên tấn công áo nghĩa, người cảm thấy chính mình áo thuật phương diện này thực nghiêu. Ra oai phủ đầu a, lão sư giống như thực tức giận bộ dáng. Cắn tôm hùm đất lực đạo đều rất mạnh, Phù Xuyên khó mà nói chính mình khai quải. Liền 100 cấp áo thuật nàng đều rõ rành rành. So nàng hiểu, chỉ có thể lực uyển chuyển nói. Áo thuật đi 50 bước, áo nghĩa bên này nguyên bộ đi theo đi 30 bước. Vừa lúc đủ dùng là được, làm đâu chắc đấy một chút, mà lão sư ngài nhiều đi rồi mấy trăm bước. Có thể lôi kéo ta đi phía trước chạy. Hết chương.